Tổng tài mua được cô vợ nhỏ. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 95, ánh mắt Cảnh Minh lóe lên, sau đó lại nhét thêm một hạt đậu vào miệng mình, không khó lắm đâu, trên đó có sách hướng dẫn, cậu đọc một chút liền hiểu ngay, chỉ là, lần đầu tiên sử dụng thì hiệu quả chắc chắn sẽ không tốt bằng những người có chuyên môn như chúng tớ. Cô ta hít một hơi, sau đó lại nói, cuối tuần tớ cũng phải đi làm thêm, hay là để tớ tới giúp cậu một tay cũng được. Cậu có thể giúp tớ mượn được máy ảnh, là đã giúp tớ một việc lớn lắm rồi. Diệp Ánh Du cười vô cùng cảm kích, ánh mắt mang theo vẻ biết ơn tả không hết, lần này cảm ơn cậu rất nhiều. Lần sau tớ sẽ mời cậu một bữa no nê, nếu có gì cần tớ giúp đỡ, thì cũng đừng khách sáo với tớ. Dễ dàng mượn được máy ảnh như vậy, đối với cô mà nói là một bất ngờ không hề nhỏ tí nào. Tớ nhất định sẽ không khách sáo với cậu, Cảnh Minh thuận theo nói. Hai người nói chuyện phiếm một hồi, lúc chuẩn bị rời đi thì Hàn Thiên Chiết không biết từ đâu đi tới, vừa nhìn thấy Diệp Ánh Du liền cười nói. Diệp Ánh Du, ngày mai hội sinh viên tổ chức tiệc khiêu vũ cho các sinh viên, em đi cùng anh nhé. Diệp Ánh Du từ chối mà không cần suy nghĩ, tôi không biết nhảy, anh vẫn nên đi tìm người khác đi. Hàn Thiên Chiết kiên quyết nói, em cứ đi với anh, tới lúc đó cũng có thể tự chứng minh cho bản thân. Tiệc khiêu vũ này thường mỗi năm sẽ tổ chức một lần, mỗi lần tổ chức đều có thể lăng xê nhiều cặp đôi. Nói chung, bữa tiệc khiêu vũ này là nam nữ một đôi. Tất nhiên, những chàng trai chưa có bạn gái cũng có thể tự bắt cặp nhưng rất ít thấy cô gái nào tự bắt cặp. Dù sao thì trường bọn họ nam sinh vẫn nhiều hơn nữ sinh. Không được, tới lúc đó tôi có thể sẽ không tham gia. Diệp Ánh Du hiểu ý anh, dù chỉ là bị cả trường hiểu lầm là một đôi, dù cả hai người còn chưa nắm tay nhau bao giờ, như thế thôi cô cũng đã chịu không nổi. Diệp Ánh Du gợi ý, nếu anh vẫn chưa thích ai đó, thì cũng có thể mời những người thích anh. Cảnh Minh sửng sốt nhưng phát hiện Diệp Ánh Du hoàn toàn không nhìn về phía mình. Đúng rồi, cô thậm chí còn không biết rằng cô ta thích Hàn Thiên Chiết. Anh chỉ muốn mời em thôi, Hàn Thiên Chiết ý vị sâu xa nói. Cuộc đối thoại của họ vẫn đang tiếp tục và Hàn Thiên Chiết hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc. Trong văn phòng của Nam Cung Hàn, bức ảnh được tải lên từ máy tính của anh đang là hình ảnh của ba người bọn họ. Nhóm lên chính trên app chuyện Hola nhé, người phụ nữ chết tiệt này. Nam Cung Hàn vốn dĩ là nghĩ rằng ngày hôm qua Diệp Ánh Du có chút là lạ nên đã nhờ những người theo dõi cô truyền màn hình theo dõi cho anh, nhưng vừa hay lại để anh nghe được Hàn Thiên Chiết đang mời Diệp Ánh Du đến vũ hội. Anh đâu phải là chưa từng học đại học dự tiệc khiêu vũ, hắc. Cái từ vừa nghe được là biết ngay có bao nhiêu ý vị trong đấy rồi. Chết tiệt, Nam Cung Hàn chửi rủa một tiếng. Người phụ nữ đó khăng khăng muốn đến trường là để gặp Hàn Thiên Chiết hay sao? Là muốn tham gia vào bữa tiệc khiêu vũ với anh ta ư? Y sắc mặt Nam Cung Hàn ngay lập tức đen như than, anh phóng ngay ra khỏi văn phòng mà chưa kịp tắt máy tính. Anh gọi điện cho chú Vinh, để nhờ chú lái xe đến con đường đi tới trường Đại học Hồ Chí Minh. Tự anh lái chiếc Cayenne yêu thích nhất của mình đến đó, sau đó đổi xe với chú Vinh, liền lập tức lái thẳng đến trường Đại học Hồ Chí Minh. Sau khi dừng xe ở trước cổng, anh ngồi đợi trong xe với vẻ mặt vô cùng u ám. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phía Diệp Ánh Du, sau khi đối phó với Hàn Thiên Chiết xong, cuối cùng cũng ra khỏi được nhà hàng, cô liền cảm thấy hơi lạnh sống lưng, như thể có một con thú cổ đại hung dữ đang nhìn chằm chằm vào cô. Cách chương.